Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1490, Trảm Ngân Phong, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần tướng rõ ràng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, Ngân Phong nói Phùng gia là bị Lục Minh giết người diệt khẩu. Căn bản chính là nói dối. Trên thực tế, Phùng gia là bị Ngân Phong tiêu diệt, giá họa cho Lục Minh. Từ đầu tới đuôi, đều là Ngân Phong muốn giá họa Lục Minh, làm hại Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo một cái làm việc độc ác tiểu bối, ỷ vào có một cái tốt ra ra. Như thế làm việc a, ha ha. Vân Long cốc chủ cười lạnh, vung tay lên, thu hồi ký ức thủy tinh. Hình ảnh biến mất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Ngân Phong, cũng giống là toàn thân bị hút khô khí lực, mềm nhũn ngồi dưới đất phía trên. Thật lâu, mới tỉnh táo lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra ra, cứu ta a, tỉnh táo lại sau. Ngân Phong liền lớn tiếng kêu lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Im miệng, Ngân Long cốc chủ quát lạnh một tiếng, nhường Ngân Phong im miệng. Sau đó nói, gần năm qua, ta hàng năm bế quan. Cái này tôn tử, là ta bỏ bê quản giáo. Hiện tại đem hắn giao cho ta đi. Ta mang trở về, chắc chắn chặt chẽ quản giáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chặt chẽ quản giáo, thực sự là buồn cười. Lục Minh chào phúng thanh âm vang lên, tiếp tục nói, một câu chặt chẽ quản giáo, liền nghĩ triệt tiêu Ngân Phong phạm sự tình sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Long cốc chủ trong mắt bắn ra băng lãnh ánh sáng, nhìn về phía Lục Minh, nói, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Ngân Phong phạm sự tình, liên quan đến toàn bộ Long Thần cốc, nhất định phải theo môn quy xử trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra nơi này, Lục Minh hướng về Phạt Long Điện trưởng lão liền ôm quyền. Nói, trưởng lão, Ngân Phong phạm sự tình, vừa mới mọi người đều thấy được, đơn giản phát dồ, làm cho người giận sôi. Như thế hành vi, dựa theo Long Thần cốc môn quy, làm như thế nào xử trí? Này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua, tui đót nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phạt Long Điện trưởng lão, do dự, chi chi ngô ngô, Ngân Phong, thế nhưng là Ngân Long cốc chủ cháu. Nhưng Lục Minh, cũng là Vân Long cốc chủ chân truyền đệ tử, tăng thêm hiện trường nhiều người như vậy nhìn thấy. Hắn trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào quyết đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phạt Long Điện, làm theo lẽ công bằng làm. Bằng không thì, muốn Phạt Long Điện làm gì dùng? Vân Long cốc chủ lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường, từng đôi ánh mắt, hướng về Phạt Long Điện trưởng lão nhìn lại. Cuối cùng, Phạt Long Điện trưởng lão cắn răng một cái, nói, Ngân Phong phạm sự tình, thực sự làm cho người trái tim băng giá, đúng là tội ác tay trời, nên chém, răn đe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một câu nên chém, nhường Ngân Long cốc chủ trên người khí tức bắt đầu cuồng bạo. Một đạo ngân quang trùng thiên mà lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Ngân Phong lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kêu to, chấm, không, không, ra ra, cứu ta a, nên chém. Vậy liền để ta tới chảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, Trần Nguyên bắn ra, ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm. Lục Minh, ngươi dám? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Long cốc chủ gầm thét, có gì không dám? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bước ra một bước, chiến kiếm vạch phá hư không, chém ngang mà ra. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Phong đầu người xa xa bay đi ra ngoài. Huyết Tiên Tam Xích, một cái linh thần kinh khủng vô cùng từ Ngân Phong thân thể xuất hiện. Nhưng chiến kiếm lần thứ hai chém một cái, Ngân Phong linh thần phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm. Hồi Phi Yên Diệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Nhi, Ngân Long Cốc chủ nổi giận, trên người bắn ra cuồng bạo sát cơ. Một đầu đại thủ nhô ra, muốn đánh giết Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, một đạo kinh khủng kiếm quang từ Vân Long Cốc chủ trong tay nở rộ. Đại thủ băng diệt, Ngân Long Cốc chủ điên cuồng lui lại. Nhưng kiếm quang liên tục, ngược lại còn dài ra theo gió. Hóa thành như núi cao lớn nhỏ một đạo kiếm quang, hướng về Ngân Long Cốc chủ nghiền ép mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Long Cốc chủ gầm thét, toàn thân bị ngân quang bao phủ, song quyền không ngừng oanh kích mà ra, tối thiểu đánh ra trên 100 quyền. Hắn rốt cục chặn lại cái này kiếm quang, nhưng trên người lại nhiều hơn mấy đạo dữ tợn kiếm thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc phốc, Ngân Long Cốc chủ miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Hảo cường, thật hảo cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người trong lòng rung động. Vân Long Cốc chủ quá mạnh. Ngân Long Cốc chủ cùng Vân Long Cốc chủ đều là Long Thần Cốc 7 đầu Long Cốc chi chủ. Nhưng tựa hồ căn bản không phải Vân Long Cốc chủ đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Chính, lần tiếp theo, người nếu còn dám đối ta đệ tử xuất thủ, ta Vân Nhược Hư nhất định chảm ngươi. Dù là lên trời xuống đất. Vân Long Cốc chủ, tóc dài bay lên, ánh mắt như hai thanh thần kiếm, đâm về Ngân Long Cốc chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Long Cốc chủ, sắc mặt khó coi muốn chết. Trong lòng có vô tận sát cơ, lại không dám tiếp tục động thủ. Hắn không chút nào hoài nghi. Hắn nếu thật lại đối Lục Minh xuất thủ, Vân Nhược Hư cái này phong tử, tên điên, sẽ thật chém hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Phong thi thể, ta muốn mang đi. Qua một lúc lâu, Ngân Long Cốc chủ mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mang đi a, lập tức cút cho ta. Chấm, Vân Long Cốc chủ vung tay lên ống tay áo nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Long Cốc chủ vung tay lên, đem Ngân Phong thi thể cuốn đi. Sau đó không nói một lời, bước ra một bước, biến mất ở chỗ này. Lúc này, hiện trường rất nhiều người, trong lòng phức tạp vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay từ đầu, Ngân Phong khí thế hung hăng, dẫn người muốn giết Lục Minh. Nhưng không ngờ, cuối cùng bản thân đem mệnh bỏ ở nơi này. Thế sự biến hóa nhanh chóng, ai cũng khó có thể đoán trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết tốt, có ít người trong lòng giống to, chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Phong bình thường, ỷ thế hiếp người, làm nhiều việc ác, rất nhiều người trong lòng đều rõ ràng. Nhưng Ngân Phong ra ra, thế nhưng là Ngân Long Cốc chủ, Long Thần Cốc một phương bá chủ, ai dám nhiều nói một câu, dám giận không dám nói. Hiện tại bị giết, thực sự là đại khoái nhân tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là có mấy người, vừa mới từ ký ức thủy tinh họa diện, biết rõ bọn họ thân nhân, cũng là bị Ngân Phong làm hại. Lúc này càng là kích động toàn thân phát run. Các ngươi phạt Long Điện, cũng thật nên hảo hảo chỉnh đốn chỉnh đốn. Thế mà bị Ngân Phong người này lợi dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Vân Long Cốc chủ, quét một cái Phạt Long Điện trưởng lão. Phạt Long Điện trưởng lão lập tức nơm nớp lo sợ, vội vàng nói, Vân Cốc chủ nói rất đúng, Phạt Long Điện nhất định muốn chỉnh đốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, sắc bén ánh mắt quét về phía những cái kia Phạt Long Điện thanh niên. Quát lớn, các ngươi, còn không hướng Lục Minh xin lỗi. Những cái kia thanh niên, nguyên một đám nơm nớp lo sợ, vội vàng hướng Lục Minh xin lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười nhạt một tiếng, những người này, căn bản không có thả ở trong mắt của hắn, cũng lười đi để ý tới. Còn có nhiệm vụ điện, ha ha, rất tốt, hiện tại liền tông môn nhiệm vụ, cũng dám động tay chân, nhìn đến ta kiếm, nhiều năm không ra khỏi vỏ, rất nhiều người đều không có đem ta để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Long Cốc chủ cười lạnh, bước ra một bước, biến mất ở chỗ này. Phiền toái, đi, tranh thủ thời gian về Phạt Long Điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phạt Long Điện trưởng lão hét lớn. Sau đó mang theo Phạt Long Điện người, nhao nhao rời đi nơi này. Không lâu, một đầu kinh người tin tức, ở Long Thần Cốc truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Long Cốc chủ, bởi vì hắn đệ tử Lục Minh sự tình, giận dữ phía dưới, giết tới nhiệm vụ đại điện. Ngay tại chỗ chém giết mấy cái tham dự vào Lục Minh sự tình chấp sự. Nếu không phải Long Thần Cốc cốc chủ chạy tới, chỉ sợ nhiệm vụ đại điện một cái trưởng lão đều muốn bị Vân Long Cốc chủ chém giết. Cuối cùng, vẫn là Long Thần Cốc cốc chủ hòa giải. Vân Long Cốc chủ lúc này mới bỏ qua rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua chuyện này sau, Vân Long Cốc ở rất nhiều người trong lòng một lần nữa bị định nghĩa. Vân Long Cốc chủ quá cường thế, quá bá đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm thương Ngân Long Cốc chủ giết vào nhiệm vụ đại điện, chém giết mấy cái chấp sự, còn cần Long Thần Cốc cốc chủ ra mặt mới giải quyết việc này. Rất nhiều người lúc này mới biết được nguyên lai Vân Long Cốc chủ như thế cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà rất nhiều lão bối nhân vật đều lắc lắc đầu cười khổ. Cái kia Phong Tử, tên điên, không mạnh mới là lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là cái kia Phong Tử, tên điên, kiếm, rất nhiều năm không ra khỏi vỏ mà thôi. Rất nhiều người đều đem Vân Long Cốc chủ quên đi. Ngân Long Cốc chủ cũng là đáng đời, thế mà đi gây cái kia Phong Tử bị điên. Sự thật chứng minh, cái kia Phong Tử tên điên kiếm một chút đều không cùn, ngược lại càng thêm sắc bén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.